Chương 46, Thần Cơ Chân Nhân, 3. Ở hai tiểu yêu quái ánh mắt mong đợi dưới, Lâm Thiên Diêu mở ra phi hành cờ truyền tống, đi thẳng đến Nam Thiên Môn, tương đối mà nói cái này nhiệm vụ là tương đối khá hoàn thành. Cái kia tiên tộc sứ giả cho tiểu bổn bổn bên trên chư bát giới nhiệm vụ còn chưa tiêu thất, muốn đi tìm hàng Nga tiên tử, hiện nay lại thêm tìm kiếm thiên cung mỹ thực và rượu ngon. Không bằng đi trước Quảng Hàn cung tìm kiếm hàng Nga tiên tử quên đi, dù sao hắn tiến công chiếm đóng mục tiêu bên trong cũng có hàng Nga cái này thiên cung số một mỹ nhân. Từ nhân gian trở về, dù nói thế nào cũng đi xem đâu xuất cung sư phụ còn có thác tháp Lý Thiên Vương. Rốt cuộc Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn loại này tiểu binh coi như là muốn đi cũng không nhất định có thể nhìn thấy đạt được, cho nên tự động cho không đáng kể. Nhìn một chút sư phụ ngược lại là rất hài lòng Lâm Thiên Diêu tu vi, nhưng cũng là bởi vì không có tiên tộc hiền giả ban hành chủng tộc xưng hô cho nên không thể truyền thụ tầng kế tiếp công pháp. Lâm Thiên Diêu ngược lại là biểu thị hiện nay hắn đang ở làm đệ ngũ cấp chủng tộc xưng hô, tin tưởng không lâu sau là có thể tìm đến sư phụ. Thái Bạch ngược lại là rất hài lòng. Lâm Thiên Diêu cũng nhân tiện hỏi thăm một chút thiên cung rượu ngon cùng thức ăn ngon hạ lạc, mỹ thực quá đến không nhân ra biểu thị không biết, nhưng rượu cũng là ở Ngọc Thỏ nơi nào, cái này cần muốn đi Quảng Hàn cung tìm hàng Nga tiên tử. Lâm Thiên Diêu cảm ơn sư phụ, lại đi bái kiến mình một chút lão đại, dù nói thế nào Lý Tĩnh đều là thiên quân thống lĩnh, hắn lôi đỉnh thiên binh giao chỉ ngự lâm quân danh xưng tuy nói là vương mẫu hạ lệnh, nhưng nói tóm lại cũng là Lý Tĩnh cho, hiếu kính thủ trưởng gì gì đó Lâm Thiên Diêu cảm thấy căn bản liền không nói chơi. Từ Lý Tĩnh nơi nào ngược lại là do thăm, mỹ thực chỉ có vương mẫu nơi nào mới có, trên cơ bản trong thiên cung tiên nhân đều đã ít gốc. Muốn ăn cũng không ăn được A Lâm Thiên Diêu dò thăm tin tức, nghĩ tới nghĩ lui hay là đi Quảng Hàn cung khá hơn một chút, dù sao nơi nào mang đồ đạc nhiều A Quảng Hàn cung ly thiên cung vẫn có một ít khoảng cách, cũng không biết là vì cái gì, Quảng Hàn cung phá lệ quảng cung ế, ngay cả một phụng dưỡng nhân cung nhân cũng không có. Chỉ có một con màu trắng thỏ ở quế hoa tàng cây phía dưới híp mắt nằm. Lâm Thiên Diêu đều không biết mình nên như thế nào tiến lên thời điểm, con thỏ kia mở mắt ra đạo câu, người tới người phương nào đến đây chuyện gì tại hạ giao chỉ ngự lâm quân Lâm Thiên Diêu, đến đây thăm viếng hằng Nga tiên tử. Tiên tử vội vàng đâu, không rảnh tiếp kiến ngươi. Thỏ vừa mới dứt lời, liền nghe được một cái ôn nhu như nước thanh âm nói câu, vào đi, ta đây Quảng Hàn cung cũng là rất quẩn cũ ẽ, này cũng hơn ngàn năm chưa thấy qua đã có người đến đây rồi. Tiên tử, hắn là người đàn ông. Bất đắc dĩ, kia mà đều là khách. Vị tiểu hữu này mời đến A Lâm Thiên Diêu đối với con thỏ kia cũng là cực kỳ hữu hảo, nhớ hắn nếu là tiến công chiếm đóng hàng Nga lời nói, con này thỏ có thể nhất định phải lấy lòng mới được. Cho nên ở đi vào phía trước, Lâm Thiên Diêu hướng về phía Ngọc Thỏ cũng là rất cung kính nói câu, đa tạ Ngọc Thỏ tiên tử. Quá nho nhỏ đến từ nhân gian, mời không nên chê. Ngọc Thỏ trong lúc bất chợt hóa thành hình người, biến thành một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, hoàn toàn trắng muốt da thịt, mi tâm một chút đỏ thâm son trí. Cầm trong tay Lâm Thiên Diêu từ nhân gian mang tới đồ chơi, được kêu là một cái vui vẻ đạo câu, ngươi đi theo ta, tiên tử đang ở giữa nhất giữa trong cung điện. Lâm Thiên Diêu đã cảm ơn Ngọc Thỏ, và ở giữa nhất giữa cung điện phía sau, liền thấy một thân nhạt lam y áo lót nữ tử, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn cách đó không xa quế hoa cây. Tiểu hữu mời ngồi, Quảng Hàn cung quanh năm không người, bởi vì vẫn chưa còn chờ khách đồ uống trà. Đa tạ tiên tử, tại hạ Lâm Thiên Diêu, ngược lại có chút phàm trần đãi khách trà. Như tiên tử không ngại liền ở lại đây đi. Lâm Thiên Diêu còn chưa lấy ra, liền nghe được cái kia ngọc thỏ thanh âm thanh thúy vang lên, tốt tốt, mau mau lấy ra, có người hay không giữa cao ngất chút gì, ngươi cũng tới chút. Lâm Thiên Diêu nhìn ngọc thỏ thật là khả ái, Lâm Thiên Diêu trên người ngược lại là có không ít loại vật này, tất cả đều là từ đố lao bản nơi nào thu thập tới, không nghĩ tới ở chỗ này dùng tới. Hàng Nga coi như là từ nhân gian phi thăng, ngược lại cũng nhận lấy ngọc thỏ đều tới được bánh ngọt, hoài niệm mùi vị. Để hàng Nga thê thê thảm thảm bắt đầu rơi lệ, bất quá thiên tiên rơi lệ cũng là đẹp. Nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng không dám nhìn thẳng, mà là cúi đầu. Nhìn Ngọc Thỏ bính bính khiêu khiêu ly khai cung điện sau đó, nghe hàng Nga dường như không hề khóc, Lâm Thiên Diêu lúc này mới lấy ra tỉnh thiên sóng biết thạch đưa cho hàng Nga tiên tử đạo câu. Tiên tộc, lúc này tại hạ ở phàm trần gặp phải thiên đồng nguyên soái phía sau, nguyên soái nâng ta mang cho ngươi. Hàng Nga bắt được tỉnh thiên sóng biết thạch, nhất thời vừa khóc lại nở nụ cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu. Thì ra lời này đều là thật, thằng ngốc kia cư nhiên thực sự để tỉnh thiên bích hải thạch biến thành tỉnh thiên song biết thạch, đáng tiếc hết thể đều đã muộn, hắn phạm vào thiên điều bị khó, ai? Tiên tử, nguyên soái chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hắn là thật lòng, nhưng hắn cũng biết đạo tiên ma khác biệt, chỉ là cơ đã nhớ nhung mà thôi. Lâm Thiên Diêu nói lời này, cũng là có lo nghĩ của mình, chứ bát giới nhất định theo đường huyền trang muốn đi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh, nói trắng ra là cũng chính là một hòa thượng, cho dù có đang làm chấp niệm, khi đó cũng nên là buông xuống. Hằng Nga cũng là nhàn nhạt cười nói câu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nếu như sáng sớm hơn ngàn năm, có thể ta còn có lòng cùng hắn đi lên một hồi, có thể hiện nay nhưng là bị nhốt tại cái này Quảng Hàn cung nơi nào đều đi nguy. Tiên tử không cần bị ai, luôn sẽ có thật tình người lần thứ hai xuất hiện, mang tiên tử đi ra cái này trong trẻo lạnh lùng Quảng Hàn cung. Ha ha, chỉ mong à, vạn vạn con gặp hai người, một người bởi vì sự ích kỷ của ta, ở nhân gian mất mạng, tên còn lại lại bởi vì ta mà bị cách chức hạ phàm. Hiện nay càng là tiên ma bất đồng, gặp lại một vị thật tình người còn không biết ở năm nào tháng nào. Hằng Nga tựa hồ là lâm vào hồi ức, Lâm Thiên Diêu nghĩ có muốn hay không lặng yên rời đi thời điểm. Hằng Nga lần nữa mở miệng nói câu, tiểu hữu, xin ngài chuyển cáo hắn, nếu là người ta có duyên, kiếp sau chờ hắn lần thứ hai đứng hàng tiên ban lúc, nối lại tiên liền duyên. Nói đi Hằng Nga lầm bầm lầu bầu ly khai cung điện, mà Lâm Thiên Diêu cũng bị chơi đùa trở về Ngọc Thỏ dẫn Quảng Hàn cung. Ngọc Thỏ thiên chân khả ái, Lâm Thiên Diêu rất là thích, nhưng chỉ là đại nhân đối với hài tử thích, chuẩn bị đi lúc, còn vơ vét một lần, đem trên người bánh ngọt toàn bộ cho Ngọc Thỏ. Cũng không còn nghĩ muốn hỏi dưới rượu ngon sự tình, nghĩ đến sư phụ kia nói cũng không giữ lời. Dù sao Ngọc Thỏ cũng chỉ là một hài tử.